tốt nhất con rể, chương 2261, hai chuyện, góc chuyện audio.com. Hắn lời này không có chút nào khoa trương, phóng nhãn toàn bộ thế giới, không có bất cứ người nào thậm chí tổ chức dám chịu bảo đảm chính mình nhất định có thể giết Hà Gia Vanh mà bây giờ Ly Hòa đạo nhân có thể hứa hẹn điểm ấy, đã là thiên hạ đệ nhất nhờ. Sở Vân Tỷ nghe nói như thế cũng một thời nghẹn lời, không cách nào cãi lại. Một bên Vạn Hiểu Phong vội vàng hòa giải cười hắc hắc nói. Lúc nào cũng được, chỉ cần Ly Hòa đạo nhân đáp ứng giúp chúng ta diệt trừ Hà Gia Vinh liền thành. Lúc nào cũng được, chờ chính Hà Gia Vinh chết già chẳng phải là cũng được. Sở Vân Tỷ có chút bất mãn nói lầm bầm, Sở đại thiếu yên tâm, Hà Gia Vinh đồng dạng cũng là Ly Hòa đạo nhân địch nhân. Đầu bên kia điện thoại Trung Bá tựa hồ nghe đến Sở Vân Tỷ nhắc tới, vừa cười vừa nói. Nếu như Hà Gia Vinh không biết tốt xấu, nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch cái kia Ly Hòa đạo nhân cũng sẽ không để cho hắn sống được quá lâu. Kỳ thực ta cũng không ngại cùng các ngươi tiết lộ một chút, những năm gần đây Ly Hòa đạo nhân một mực tại chuẩn bị một hạng sự nghiệp to lớn, mà bây giờ, sự nghiệp vĩ đại này đã lấy được nhất định tiến triển, cho nên không bao lâu, hắn liền có thời gian cùng tinh lực đối phó Hà Gia Vinh. Nếu như Lâm Vũ lúc này ở cuộc liền sẽ phát hiện Trung Bá nâng lên cái gọi là sự nghiệp to lớn, lúc trong giọng nói hưng phấn cùng sùng bái cùng lúc trước Lý Thanh Thủy gần như không nhị dạng. Tốt, chúng ta chờ ngày đó. Vạn Hiểu Phong vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Sở Vân Tỷ nghe vậy sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Vậy bây giờ có phải hay không nên nói chuyện Sở ra thế nào giúp chúng ta bận rộn? Trung Bá lời nói xoay chuyển, trầm giọng hỏi. Đương nhiên, đương nhiên. Vạn Hiểu Phong một bên liên thanh đáp ứng, một bên ngẩng đầu nhìn Sở Vân Tỷ liếc mắt. Sở Vân Tỷ nhíu mày, vẫy tay, đưa điện thoại di động đòi tới, trầm giọng hỏi. Nói đi, cần ta giúp các ngươi cái gì? Ly Hòa đạo nhân giúp ngươi diệt trừ khó giải quyết như thế nhân vật, để ngươi giúp làm hai chuyện không quá phận sao? Trung Bá không có vội vã trả lời, hỏi ngược lại. Chuyện gì? Sở Vân Tỷ lần nữa trầm giọng hỏi. Kiện thứ nhất là cần ngươi hỗ trợ đi núi Thiên Độ lấy một dạng đồ vật. Trung Bá nói ra, năm đó Ly Hòa đạo nhân rời đi núi Thiên Độ thời điểm chạy quá mức vội vàng, có một kiện rất trọng yếu đồ vật quên mang theo, cần ngươi hỗ trợ đi lấy đi ra. Đi núi Thiên Độ, Sở Vân Tỷ nghe nói như thế lập tức phản ứng kịch liệt gấp giọng nói. Chỗ kia có thể nói là toàn bộ thủ đô giám sát nhất nghiêm địa phương một trong, ta giúp thế nào các ngươi lấy. Phải biết, năm đó Vạn Hưu thoát đi núi Thiên Độ sau đó, toàn bộ núi Thiên Độ liền bị nghiêm mật giám sát lên, quân cơ sử người không biết lên núi lục soát bao nhiêu lần, thậm chí còn phái người ở chung quanh ngồi chờ rất dài một đoạn thời gian. Mặc dù đã cách nhiều năm, hiện tại núi Thiên Độ không có quân cơ sử người giám thị thế nhưng cả tòa núi chung quanh chuyên chở hàng trăm hàng ngàn cái camera, đem dưới chân núi thị giác bao trùm một chỗ không lọt, thậm chí rất nhiều nơi đều là khôi phục bao trùm. Hơn nữa những thứ này camera đại bộ phận đều cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ quân cơ sử người bên trong, không có bất luận cái gì ngoại nhân biết camera vị trí chỗ ở, liền cảnh sát bên kia cũng biết chi rất ít. Góc chuyện audio.com. Những thứ này camera giám sát trung tâm đều có người chuyên 24 giờ phòng thủ, một khi phát hiện dị thường, liền sẽ lập tức thông chi phụ cận tuần tra quân cơ sử thành viên, 5 phút bên trong liền có thể đi hiện trường. Cho nên, Trung Bá để cho Sở Vân Tỷ đi núi Thiên Độ lấy đồ vật quả thực chính là để cho hắn hướng trên họng súng va. Mà Ly Hòa đạo nhân rõ rệt cũng là sợ bất chấp nguy hiểm cho nên mới để cho Sở Vân Tỷ hỗ trợ đi lấy. Nếu như chuyện này dễ dàng như vậy làm được mà nói cái kia Ly Hòa đạo nhân còn cần xin ngươi giúp một tay sao? Đầu bên kia điện thoại Trung Bá hừ lạnh một tiếng, nói ra. Các ngươi Sở ra ở kinh thành thế lực lớn như vậy, lấy cái đồ vật đối các ngươi mà nói, hẳn không phải là việc khó sao. Sở Vân Tỷ lập tức chần chừ một lúc tới, không có trả lời. Ban đầu hắn cho rằng Ly Hòa đạo nhân bất quá chỉ là để cho hắn trong bóng tối cung cấp một ít tin tức nhưng vạn vạn không nghĩ tới vậy mà để cho hắn làm như thế. Hung hiểm, sự tình, nghe rất đơn giản, bất quá là lấy một kiện đồ vật thế nhưng cái này tương đương với Tư lão hồ dưới mí mắt trộm đồ vật A, một khi thất bại, vậy hắn cùng Vạn Hưu ở giữa trong bóng tối giao dịch liền bại lộ. Đến lúc đó toàn bộ Sở gia cũng phải bị cuốn vào. Thế nào, đường đường Sở gia, liền chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm được sao? Đầu bên kia điện thoại Trung Bá gặp Sở Vân Tỷ không có trả lời, không phải do có chút tức giận, trầm giọng nói. Đã như vậy cũng liền đừng nói cái gì hợp tác, dù sao Hà Gia Vinh hiện tại còn uy hiếp không đến chúng ta, chính các ngươi chậm rãi đối phó hắn đi. Đừng a, Thái Gia Gia, ngài đừng vội. Vạn Hiểu Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng Sở Vân Tỷ khuyên nhủ. Sở đại thiếu, đáp ứng trước xuống đây đi, bằng không hết thảy liền phí công nhọc sức. Sở Vân Tỷ cắn răng, sắc mặt trầm xuống, kiên định nói. Tốt, ta đáp ứng. Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.